Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bóp người, vừa mới thôi Vi cầm châm đâm Vương Thị lúc, giống là bị đau theo bản năng đưa tay đi sờ mình bị Vương Thị bóp đọc. Ai cũng không có chú ý tới nàng là cầm kim châm Vương Thị. Nàng lại trước khóc ở phía trước, tất cả mọi người chỉ coi Vương Thị bóp nàng, lúc này Vương Thị ăn đau khổ lại nói không nên lời. Một mặt khoanh tay bàn tay, đau đến hít một hơi lãnh khí, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Cái này bị kim châm qua địa phương đau đến nàng nước mắt tung hoành. Quả thực là so trên mặt tổn thương còn muốn đau đến nhiều. Mà lại thứ này đã đâm sau đau đến toàn tâm, có thể lại vẫn cứ nhìn không ra vết thương đến. Vương Thị vừa sợ vừa giận, theo bản năng đưa tay muốn đi quát thôi Vi cái tát. Thôi Kính Hoài lại đã sớm nhịn không được, tiến lên đem muội tử hộ tại sau lưng, cái kia quạt hương bổ giống như tay đi đầu quất vào Vương Thị trán bên trên. Tiện nhân, người trước bóp người còn dám dựa vào người cáo trạng trước. Thôi Kính Hoài lúc này là muốn giận điên lên, Vương Thị mất mặt xấu hổ đến cổng đến, ở ngay trước mặt chính mình còn dám dạng này đối với muội muội của mình. Không biết ngày thường phía sau là làm sao làm, khó trách ngày đó tứ muội dạng này dịu dàng ngoan ngoãn một người mà đều muốn cầm đao chặt nàng. Lúc này Thôi Kính Hoài tức giận đến con mắt đều đỏ. Cũng không nhịn được nghĩ trở về phòng cầm đao chặt lên Vương Thị mấy lần mới nguôi giận. Vương Thị gặp hắn muốn ăn thịt người bộ dáng, cảm thấy cũng có chút phạm sợ hãi. Bất quá nàng lại là phiền muộn vô cùng. Mình trong tay Thôi Vi nếm qua nhiều lần thua thiệt nói không nên lời. Trong lòng thật sự là oan đều chết oan. Nàng lúc này thụ oan uổng, lại nghe được Thôi Kính Hoài mắng nàng, lập tức có chút không phục, dò xét tay ra thét to. Cái này tiểu tiện nhân cầm đồ vật đâm ta, ngươi tại sao không nói? Ngươi liền để bảo toàn muội tử ngươi, chẳng lẽ lại che chở chỗ tốt còn có thể cho ngươi hưởng dụng hay sao? Vương Thị lời nói này đến vừa nhọn vừa sắc, thẳng tức giận đến Thôi Kính Hoài thân thể không ngừng run rẩy. Chung quanh người xem náo nhiệt dần dần nhiều hơn, rất nhiều người chọn cái sọt dĩ nhiên cũng không hướng trong đất đuổi đến. Liền đứng tại cách đó không xa mấy đầu điền ngạnh bên ngoài xem náo nhiệt. Vương Thị lời nói vừa nói ra khỏi miệng, thỉnh thoảng có người liền hướng bên này chỉ trỏ đầu. Thôi Vi tư đầu chậm lý đem chính mình vừa mới đâm hơn người châm lại đừng ở ống tay áo bên trên. Tuyến vừa vặn cùng y phục nhan sắc giống nhau. Dạng này từ biệt lấy nếu không phải nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Thứ này nàng là chuyên dụng tới đối phó Vương Thị. Lần trước nếm qua Vương Thị thua thiệt. Bây giờ lúc nói chuyện trong miệng còn hờ. Từ đó về sau nàng liền bắt đầu tùy thân đều mang một chút nhỏ đồ chơi. Cảm tạ ở kiếp trước lúc dung ma ma, Vương Thị hùng hùng hổ hổ lời nói khó nghe, lại thêm nàng trên mờ u bàn tay vừa mới duy nhất một chút huyết châu nhi đều bị chính nàng lau đi. Lúc này sạch sẽ, liền nửa điểm vết thương đều nhìn không ra đến, Thôi Kính Hoài lại nghĩ tới nàng vừa mới nói lời, lập tức trong đầu một cây dây cung liền, lạch cạch một tiếng đứt gãy ra. Cầm đòn gánh đập người mặc dù đau nhức. Nhưng không thoải mái, hắn dứt khoát đem đòn gánh ném sang một bên, tay nắm nắm đấm liền đổ ập xuống hướng Vương Thị đập tới. Vương Thị, ngao kêu một tiếng, Thôi Kính Hoài tay cùng thiết chảo, bắt lấy nàng sử sức bù sữa mẹ cũng chạy không thoát. Cái kia từng cái đập ở trên người nàng, chỉ đánh cho nàng kêu cha gọi mẹ, lúc này mới bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Dương Thị sắc mặt xanh xám. Một tay ôm cháu trai, một tay dắt lấy nữ nhi vào trong nhà, Thôi Vi từ nàng bắt lấy, phản chính tự mình hôm nay không có làm cái gì, Dương Thị cũng chọn không ra chính mình sai đến, bất quá thân thể nàng lại bản năng kéo căng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, Dương Thị đem người kéo vào, buông lại quay đầu chào hỏi con trai, đem người trước lôi vào lại nói, bên ngoài mất mặt xấu hổ, để cho người ta chế giễu. Thôi Kính Hoài đáp ứng một tiếng, thẳng đánh cho thở hồng hộc, đem cùng chó chết giống như Vương Thị muốn hướng trong phòng kéo. Vương thị biết mình cái này vừa vào cửa mà chỉ sợ còn muốn bị. Nơi nào chịu đi, vội vàng ôm cánh cửa, chết cũng không buông tay. Trong miệng Triều Viễn chỗ người xem náo nhiệt hô lớn, cứu mạng, thôi đại đánh chết người rồi. Các ngươi giúp ta báo cái quan. Nghe xong lời này, Thôi Kính Hoài lại là giận không chỗ phát tiết, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, hung hăng một cước giẫm lên Vương thị lay ở cánh cửa trên tay. Chỉ giẫm đến Vương thị mơ u bàn tay tê dần, tay kia tự nhiên là thả ra, bị Thôi Kính Hoài cùng Bắt Tiểu Kê giống như xách vào phòng bên trong. Đại môn bành một tiếng bị đóng lại, không có náo nhiệt nhìn, tự nhiên nơi xa bờ ruộng bên trên người top 5 top 3 liền rời đi. Chỉ là mặc dù không có coi lại, nhưng không ít người lại cao hứng bừng bừng nói đến Thôi gia nhàn thoại tới. Trong phòng Dương thị mặt mũi tràn đầy xanh xám, Thôi Kính Hoài sắc mặt cũng không thật đẹp, Vương thị lúc này biết sợ hãi, mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ sợ hãi. Nàng mũi lúc này đã sưng cùng lạp xưởng, mà trên mờ u bàn tay lại là đau rát, bất quá những này đều không chống đỡ được Thôi Kính Hoài cùng Dương thị hai người mang đến uy áp. Hoa, đoán chừng là cảm nhận được cỗ này căng cứng cảm giác. Dương thị trong ngực Thôi Hữu Tổ đột nhiên giật ra cuống họng khóc lên. Vương thị lập tức giống tìm được cứu tinh, nhãn tình sáng lên, bò lên mấy bước, khóc lên. Đại lang, ngươi tha ta một lần, ta không phải là một món đồ, nói hưu nói vượn, ta lần sau cũng không dám nữa. Ngươi nhìn tại tiểu lang phân nhi bên trên, tiểu lang cũng là ta nuôi, ta thật sự không dám. Đại lang, tha ta một lần đi, nói xong, Vương thị ép không được trong lòng sợ hãi, cũng đi theo quang quác khóc giống lên. Thôi Kính Hoài nghe Vương thị nói đến con trai lúc, sắc mặt do dự một nháy mắt. Theo bản năng hướng muội muội nhìn thoáng qua, Vương thị lúc này cũng đi theo cơ trí một lần, nhìn thấy Thôi đại lang động tác, vội vàng lại hướng Thôi Vi nói: "Vi nhi, trước kia ta có lỗi với ngươi, ngươi cũng tha thứ chị dâu đi, lại không tốt, ngươi cũng chặt hai ta đao, chính là có thiên đại oán khí cũng nên tiêu tan." Nói đến đây lúc, Vương thị trong lòng sinh ra bất mãn đến phiền muộn muốn chết, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất liền xấu con dẹp, bị Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia chặt hai đao. Bây giờ còn phải cúi đầu cho nàng chịu tội. Vương thị trong lòng vừa tức vừa buồn bực, lúc này gặp nàng không lên tiếng, còn phải hảo hảo dỗ dành. Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay người đi vào nhà đi. Thôi Kính Hoài gặp nàng bộ dáng này, nơi nào không biết Thôi Vi trong đầu ý nghĩ, gặp nàng vừa đi còn đang bên cạnh xoa đọc, lập tức nghĩ đến vừa mới Vương thị hành động, lại giận không chỗ phát tiết, một cái tát vung ra Vương thị trên mặt, đem Vương thị thân thể đánh cho lệch ra, ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Thôi Kính Hoài lại là vẫn không chịu thôi, tiến lên lại nàng nặng đạp nàng một cước, hiện tại biết sợ, vừa mới đánh người lúc không phải rất sảng khoái nhanh sao? Bây giờ bị người đánh, mùi vị như thế nào? Bị người bóp lúc có đau hay không? Vừa nói, một bên Thôi Kính Hoài hung hăng tại Vương thị trên cánh tay bấm một cái. Hắn khí lực so Vương thị lớn, lần này chỉ bóp đến Vương thị khóe mắt răng nhếch miệng. Nước mắt rầm rầm liền tuôn ra xuống dưới, lại cắn chặt bờ môi không dám lên tiếng. Nàng biết Thôi Kính Hoài tính cách, nếu là mình hôm nay gào ra, đoán chừng sẽ bị thu thập đến nghiêm trọng hơn. Bất quá nàng trên miệng không nói, nhưng không có nghĩa là trong nội tâm nàng đầu liền chịu phục. Vừa mới nàng là bóp Thôi Vi một chút, nhưng này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết cầm thứ gì đâm nàng. Vương thị trong lòng phiền muộn muốn chết, lại bị xiết đến nước mắt nước mũi không được lưu. Thôi Kính Hoài trừng trị nàng đủ rồi, đưa tay thu hồi đi lúc. Vương thị lúc này mới thở dài một hơi, đúng, hỏi thăm thân môn, đối với nữ chính muốn hay không mở hách vấn đề, muốn trưng cầu một chút thân môn ý tứ, hiện tại có vẻ như nữ chính không có kỹ năng đều không có ý tứ xưng mình vì nữ chính. Thân môn là nghĩ như thế nào? Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.